Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 636, ai là người thắng? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, Trường Không Vô Kỵ, như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy đi? Ta không tin, cái kia Long Hướng đi, tất nhiên chính là sinh cơ, thế giới chi thai ngoại. Không gian cái chắn bên trong, lúc này thế nhưng có một cái nam tử, mắt nhìn thế giới chi thai nội hết thảy, người này, đôi tay lưng đeo phía sau, hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy tự tin. Nếu là Trường Không Vô Kỵ đám người nhìn đến hắn, nhất định sẽ chấn động, đặc biệt là Càn Nguyên cùng Bát Chảo Vương, trong mắt đều đến rơi xuống không thể. Hắn, thế nhưng là chết đi. Phó Long Thiên, vị này sử dụng các loại thủ đoạn, vì chính mình, thống nhất đại lục người, quả nhiên không phải đèn cạn dầu a. Chết, ở Càn Nguyên trước mặt, Bát Chảo Vương trong tay, thế nhưng đều chỉ là hắn bố cục, Kim Thiền thoát xác, không sai, chính là cái này mưu kế. Hắn như thế một phen qua đi, chính mình ở phàm giới sở phạm, tội lỗi. Cũng liền sẽ không bị Trường Không Vô Kỵ cái này, chính nghĩa giả. Sở bài xích, Phó Long Thiên, sắc mặt trầm ổn có thể. Càng ngẩng kế tiếp, hắn đôi tay vừa động, lấy ra một ít đồ vật. Thiên thần thể, sinh mệnh tinh hoa, còn có tương đương hoàn chỉnh. Đoạt thiên chi thuật, ai nha nha, người này, rốt cuộc là như thế nào? Lộng tới này hết thảy. Nhìn trong tay hai cái bảo bối, Phó Long Thiên cười, Trường Không Vô Kỵ, tuy rằng ta hiện tại không có khả năng so ngươi cường. Chính là ta chờ đến khởi, có lẽ qua cái trăm vạn năm ngàn vạn năm, ta cũng có thể đuổi theo ngươi đâu. Ta a, tin tưởng ngươi sẽ không chết, ta muốn đi các thế giới khác, tiếp tục ngươi giới vương thần chi lộ đi cũng. Phó Long Thiên đem hai kiện đến chi không dễ bảo bối, thu lên, thân hình nhất chuyển, thế nhưng thay đổi bộ dáng. Loại này biến ảo, là liền tự thân mệnh nguyên, đều cấp biến hóa thủ đoạn. Hiện tại chính là Trường Không Vô Kỵ ở trước mặt hắn. Cũng rất khó nhận ra tới hắn. Từ nay về sau, đem không còn có Phó Long Thiên. Ta kêu, Tiếu Ngạo Trường Không, hừ. Trong miệng này một lời rơi xuống đất lúc sau, Tiếu Ngạo Trường không dễ dàng thoát ly thời không cái chắn. Tiến vào chân giới, tinh hà thất luyện, theo sau lại dùng nhanh nhất tốc độ. Ở khế ước đại kết giới ở ngoài cao thủ, chưa phát hiện hắn thời điểm. Gần đây, tiến vào một cái khác, bụi bặm giới, biến mất không thấy, ai mới là người thắng đâu. Ha ha. Lại nói ở phàm giới bên trong Càn Nguyên, như cũ ở nơi nơi quay cuồng tương đương hắn ý chí. Còn ở cùng ma chủng làm đấu tranh, hắn nhưng thật ra cũng tương đương không tồi. Bằng vào chính mình một cổ tín niệm, đến bây giờ cũng không bị ăn luôn. Nói đến cũng có ý tứ, chống đỡ hắn căn bản nơi. Thế nhưng là, vì sư phó báo thù, chẳng phải biết. Hắn cái gọi là sư phó, đã sớm tiêu dao đi, trước khi đi, đều không có liếc hắn một cái, để hắn một chút, người đáng thương, bị ai người đáng thương cũng, giới phương châu thế giới trong vòng các lộ thiên tài tam đại chủng tộc. Hiện tại là Hoàng Phủ Liệt Thiên Nhân Hoàng, còn có Cơ Cửu Mị dẫn đầu chiếu cố, bọn họ cùng nhau, mắt nhìn bên ngoài hết thảy. Tĩnh tọa hư không không nói, đương nhiên, kỳ thật bọn họ cũng biết Trường Không Vô Kỵ hướng đi, ngồi chờ hắn giết trở về, mà lúc này Bát Chảo Vương cũng đang ở nỗ lực tu hành bên trong, thời không hai đại căn nguyên, sắp trở thành hắn hết thảy, chính là cũng chính như Đăng Tháp Lão Tổ lời nói, hắn chưa chắc có thể có Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng. Khả năng một hai cái canh giờ trong vòng đều không nhất định có thể hoàn toàn hoàn thành, bởi vì ở bọn họ tranh đấu thời điểm, phía dưới tử vong căn nguyên bên trong Trường Không Vô Kỵ sớm đã bắt đầu luyện hóa. Phía trước Thương Minh Vân Tiêu nhanh chóng tiến vào tử vong căn nguyên, dựa vào nó đã từng tiến vào quá sinh mệnh căn nguyên kinh nghiệm, còn có tự thân đã hoàn toàn bất đồng cường đại thực lực, chống cự lại tử vong chi lực, trực tiếp tiến vào căn nguyên trung tâm, đổi lại giống nhau cao thủ, mơ tưởng làm được điểm này, ai làm nó là chân long đâu, liền cũng ở tiến vào tử vong căn nguyên ngay sau đó. Thương Minh Vân Tiêu trực tiếp phát động long tộc cấm thuật, cùng mệnh khế ước, cái này nghịch thiên, siêu cấp pháp môn, chỉ cần long tộc tuyển định một cái cùng mệnh đồng bọn. Hai người có trong đó một cái chết đi, chỉ cần một cái khác còn sống, vậy có thể giúp đối phương trọng sinh trở về. Đây cũng là long tộc, kéo dài không suy bí mật chi nhất đi. Tưởng chân chính diệt trừ bọn họ, rất khó rất khó. Đương nhiên, có thể cùng long tộc ký kết khế ước sinh vật, cũng sẽ được lợi không ít. Thí dụ như, chúng ta trước mắt Trường Không Vô Kỵ. Nếu không phải bực này thủ đoạn, hắn như thế nào có thể kế hoạch hết thảy hoàn mỹ xuất hiện ở chỗ này đâu? Long tộc bí thuật vừa ra thời điểm, tử vong chi lực bên trong hiện lên một cổ nghịch thiên huyền lực tới. Ngay sau đó, Thương Minh Vân Tiêu một chút long chi tinh huyết phiêu đãng mà ra, tại hạ một khắc, dần dần biến ảo thành Trường Không Vô Kỵ bộ dáng. Đối với người bình thường tới nói, liền tính là trọng sinh, cũng có rất đại hạn chế. Chính là đồng dạng mấy ngày thủ đoạn ùn ùn không dứt Trường Không Vô Kỵ. Cùng người bình thường không giống nhau, nó chỉ cần có một chút lốm đốm, là có thể nhanh chóng trọng sinh hoàn mỹ. Này không phải, còn thực nhỏ yếu, hắn. Đương Trường ở tử vong chung đánh tan thành huyết vụ, bất diệt thể thần uy. Toàn diện triển khai, trăm trăm triệu lốm đốm, tái hiện nhân gian, không lâu lúc sau, hắn đã hoàn mỹ xuất hiện, mà ở lúc này, bên ngoài sinh mệnh căn nguyên, cũng cảm ứng được hắn, sắp một lần nữa bắt đầu, liên tiếp, nhưng Trường Không Vô Kỵ, đoạt thiên phương pháp, có thể dễ dàng thuận nghịch hoặc là đình trệ, vì không làm cho Bát Chảo Vương chú ý. Tạm thời liền không có dẫn động bên kia hết thảy, mà là toàn thân tâm tọa lạc tới rồi tử vong căn nguyên bên trong. Tử vong căn nguyên kỳ thật cũng là các đại căn nguyên chung thần bí nhất, nhất độc lập tồn tại. Hắn tuy rằng cũng cùng sở hữu sinh mệnh có quan hệ, nhưng đó là sau khi chết quan hệ. Nó nói thập phần bí ẩn đặc thù, thế cho nên tử vong căn nguyên chi lực vẫn luôn thường ở mấy vạn đại địa dưới một mình vận hành. Liền tính ngươi luyện hóa hắn, bên ngoài cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết, trừ phi ngươi thành tử linh ác linh như vậy tồn tại mới có khả năng cảm ứng được. Này cũng coi như là Trường Không Vô Kỵ có gan sử dụng chết giả mấu chốt nơi đi. Nếu là thay đổi mặt khác căn nguyên, động bất động liền thiên địa dị biến, Bát Chảo Vương bọn họ còn không đề cập tới trước liền cảnh giới đi lên, chết cực kỳ chí, gọi chi rằng sinh, bất diệt bất tử, vĩnh hằng thiên địa, tử vong căn nguyên khống chế về sau, là một loại chết chi bất tử vĩnh hằng trạng thái. Khả năng, liền tính là chân chính địa phủ, đều sẽ thích ngươi, bởi vì ngươi cũng là tử thần, một viên đi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng nhắc mãi, cũng đã vào giờ phút này, toàn diện dung hợp lên, hắn vì chính mình nhanh hơn tốc, có một kiện bảo bối, là mang theo, đó chính là, đạo thiên thần quyển, nét mở ra thiên đạo chi môn, lại mượn từ tử vong chi căn nguyên dung chuyển, dung hợp tu hành chi gian, đường sẽ càng thêm nhanh chóng, vô tận tử vong chi lực, nhanh chóng đem hắn bao vây, nhanh chóng cùng hắn dung hợp. Tuy hai mà một, các loại tử vong nói cũng rõ ràng bị Trường Không Vô Kỵ thấy được rõ ràng. Nguyên bản tính toán một hai cái canh giờ đoạt lấy, hiện tại xem ra khả năng không đến một canh giờ là có thể thu phục. Một bên Thương Minh Vân Tiêu xem đó là tương đương vui mừng, hắn trong miệng càng là tán dương Trường Không Vô Kỵ, thật là thiên đạo chiếu cố giả, ta lựa chọn hắn thật là lựa chọn tốt nhất. Bát Chảo Vương, ta tin tưởng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.